Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 404. Khóc chuyện audio.com. Thế là cô hướng về phía Lý Hồng nói. Chị cảm thấy cái này kịch bản nam hai thế nào? Lý Hồng trong lòng giật mình. Trên mặt lại không hiện nói. Mặc dù nam hai phân lượng thoạt nhìn không có nhiều như nam một. Nhưng là xuyên qua bên trong toàn bộ nội dung cốt truyện. Làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa nhân vật này người thiết lập nếu như diễn tốt. Liền có thể mang đến không ít nhân khí. Trầm Mộc Bạch nháy nháy con mắt nói. Chị cảm thấy nếu như em đi nhờ anh trai, anh ấy có thể hay không đem nhân vật này cho dụ cảnh thần. Lý Hồng đã sớm nghe nói cô vì đào dụ cảnh thần liền đi văn phòng của Liêu Tổng. Cũng biết cô vì tình tổn thương mới bắt đầu cam chịu. Tìm một người khác kỳ thật cũng không khác nào tương tự thế thân. Lập tức trong mắt một mảnh thương hại nói. Liêu Tổng có đáp ứng hay không chị còn thật không biết. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng. Trong lòng bắt đầu tính toán một chút. Cuối cùng chạy tới chỗ Đường Lãnh Liêu lại bán một lần túng một lần tiểu bài thỏ của người thiết lập. Cuối cùng là tranh thủ lấy được một cái cơ hội thử sức. Mà Trầm Mộc Bạch tự nhiên cũng tham dự lần quay phim này. Là nữ hai nhân vật mà nam hai bên trong thầm mến. Cô đi cửa sau tự nhiên là không cần thử sức, hơn nữa coi như thử sức, đạo diễn quả thực không cần suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Ha ha, quay phim trước đó còn muốn cố ý làm cay con mắt một lần. Bọn họ đạo diễn cũng là có tôn nghiêm cũng là muốn mặt mũi. Dụ cảnh thần mặc dù tính cách không quá thích hợp trà trộn vào ngành giải trí, nhưng là hắn kỹ thuật diễn xuất lại là không còn lời nói. Ngày thử sức liền thông qua, về phần nam nữ chủ, là từ trong ngành giải trí đang hot tiểu sinh Trương Hạo cùng tiểu hoa đán Ngô Tuyết Tình. Tiến vào đoàn làm phim ngày đầu tiên, những nhân viên công tác kia bao gồm diễn viên đều biết có người vẫn như cũ đi cửa sau. Kỹ thuật diễn tệ đến không được cũng phải tới quay đùa giỡn. Hơn nữa còn là nữ hai, nhổ nước bọt thì nhổ nước bọt, nhưng là người ta đến rồi. Thật đúng là không dám ở trước mặt cô có nửa phần bất kính. Bạn nói vì sao? Đương nhiên là bởi vì người ta hậu trường đủ cứng. Nhớ kỹ trước kia có nữ minh tinh cũng là đi cửa sau. Vênh váo tự đắc mượn quay phim hung hăng cho Đường Hiểu Tinh một bạt tay. Dương Dương đắc ý nói mình không phải là cố ý cách mấy ngày. Liền bị đá ra, Trầm Mộc Bạch phần diễn kỳ thật còn ở đằng sau. Nhưng là vì nhìn thấy nam chính, cố ý đến sớm hơn vậy một hai ngày, đi vào studio, một chút liền thấy được đối phương, gương mặt kia coi như đặt ở trong ngành giải trí không thiếu mỹ nam cũng là một cái đại sát khí. Mặt mũi so với nhựa cây, lòng trắng trứng đặc biệt so với nữ minh tinh bảo dưỡng còn tốt hơn. Một đôi mắt dường như có sóng ánh sáng lưu động. Bộ dáng thẹn thùng xấu hổ rồi rào thanh thuần nhưng lại cực kỳ giống tiểu học đệ trong trường học. Mà dụ cảnh thần bộ dáng khiêm tốn hữu lễ tự nhiên cũng chiếm được đạo diễn niềm vui. Về phần hai người nam nữ nhân vật chính nhìn từ bề ngoài thái độ ôn hòa. Sau lưng chân chính nghĩ như thế nào cũng không biết, trợ lý tiểu quay sách ghế tới, còn mang một cái dù che, tiểu quay có được một khuôn mặt trái táo tròn tròn. Thành âm cũng là mềm ghê gớm. Chị Hiểu Tinh, còn cần gì không? Trầm Mộc Bạch, em đi giúp chị cầm mấy bịch hạt dưa tới. Tiểu quai cảm thấy mấy ngày nay Đường Hiểu Tinh có chút lạ lẫm. Nhưng cụ thể lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào. Nghe được câu này gật đầu nói. Vâng, chị Hiểu Tinh, kết quả trong studio những người kia ở đó quay phim. Trầm Mộc Bạch ở nơi này bên cạnh cắn hạt dưa. Lấy cớ, học tập kỹ thuật diễn, lúc này chính là mùa hè, đám người mặc cổ trang, tư vị kia tự nhiên là không dễ chịu, nhưng là dụ cảnh thần toàn thân áo trắng bột tóc, trên mặt lại là nửa điểm cũng không nhìn ra thần sắc khác. Cách chương.